Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 8 khí đan cảnh tu sĩ. Trận doanh của đại quân Bắc quận trên đài quan sát. Đạm Đài Huyền mặt trầm như nước, ánh mắt ngưng trọng, toàn thân khí huyết chấn động, làm cho áo bào đỏ sau lưng bị xung kích bốc lên soàn soạt. Hai cánh cổng của Bắc Lạc Thành nên bị đóng kín lại, thế mà giờ lại bị mở ra. Lục Trường Không vốn nên bị tứ đại tông sư vây công, thế mà thừa dịp cửa thành mở ra một khe hở, xông vào trong thành thoát được một mạng. Phế vật! Đạm Đài Huyền tỉnh táo lại, lạnh lùng thốt ra hai chữ. Ba đại thế gia của Bắc Lạc Thành để cho hắn quá mức thất vọng. Cơ hội chỉ có một lần, Lục Trường Không trốn về bên trong Bắc Lạc Thành, giống như rùa đen rút đầu, sẽ không trúng kế lần nữa, muốn xuất kỳ bất ý giết chết hắn, khó như lên trời. Đạm Đài Huyền hít một hơi dài, hắn biết thời cơ tốt nhất để công phá Bắc Lạc Thành cứ như vậy trôi qua ở trước mắt hắn. Bên cạnh Đạm Đài Huyền đứng một vị nho sinh mặc áo xanh, đầu đội khăn chít đầu, phong độ nhẹ nhàng thoát tục. Lục Trường Không không có trong thành, không có tông sư cao thủ tỏa chấn, ba đại thế gia tại sao lại thất thủ? Vị nho sinh áo xanh lắc đầu tựa hồ có chút khó hiểu. Ta chỉ muốn kết quả, mặc kệ quá trình. Truyền lệnh xuống, đại quân xuất kích thừa dịp Bắc Lạc Thành vẫn còn rối loạn, lập tức công thành. Đạm Đài Huyền không còn để ý đến vị nho sinh áo xanh vẫn đang tự hỏi. Hắn quyết định thật nhanh, đem bội kiếm bên hông rút ra chỉ về phía bầu trời xa xa, hạ lệnh. 5 vạn đại quân Bắc quận, lập tức bắt đầu di chuyển, chậm rãi tiếp cận. Trên đầu thành, bầu không khí có chút quái lạ. La Nhạc nhìn về phía Lục Phiên, miệng há to. Hắn mặc dù là bộ hạ cũ của Lục Trường Không, nhưng không tiếp xúc quá nhiều với Lục Phiên. Thì ra Lục thiếu chủ là một người ngông cuồng như vậy sao? Thiếu chủ tay trói gà không chặt, dựa vào cái gì dám nói sẽ cho tông sư cao thủ làm chỗ dựa? Thiếu chủ, thành chủ đã về thành, lúc này chúng ta không nên xuất kích, tốt nhất là chờ đợi thành chủ đến, bàn bạc kỹ hơn. Dưới thành có 4 vị tông sư cao thủ, Ngưng Chiêu tuy đã nhập tông sư, nhưng lấy 1 địch 4 tất nhiên sẽ phải bị nhiều thua thiệt. La Nhạc nói. Lục Phiên ngồi trên xe lăn, Ngây Ngọc cầm dù, dịu dàng trống lên che chở ánh mặt trời gay gắt. Nghe La Nhạc nói, Lục Phiên nghiêm túc nhẹ gật đầu, bàn tay đang trống hàm dưới bỗng nhiên duỗi ra ngón trỏ, gõ nhẹ nhẹ lên mặt. La Thúc nói rất có lý. Tuy nhiên, Lục Phiên ta, từ nhỏ 2 chân tật nguyền, tâm tính vặn vẹo, người rất nhỏ mọn, nén giận không được. Cha ta còn chưa từng mắng ta, thằng to xác ngu đần dưới thành kia lại có tư cách gì mắng ta? Lục Phiên nói. Nói xong, một lần nữa vỗ nhẹ vào phần eo mềm mại của Ngưng Chiêu một cái. Đi thôi, Ngưng tỷ, bản công tử làm chỗ dựa cho ngươi. Bản công tử, nói được thì làm được. Lục Phiên cười một tiếng. Ngưng Chiêu duyên dáng nở nụ cười, nàng trợn trắng mắt liếc hắn một cái tràn đầy phong tình. Ánh mắt này không biết là vì Lục Phiên vỗ eo của nàng, hay là bởi vì hắn nói chính mình nén giận không được. Nam nhân thiệt là. Ngưng Chiêu vẫn còn nhớ trước đó Lục Phiên mới nói bản thân mình tính tình rất tốt. Vậy mà nháy mắt liền lật lỏng. La Nhạc há to miệng, không phản bác được. Lấy 1 địch 4, đối mặt 4 vị tông sư cao thủ, Lục Phiên đây là để Ngưng Chiêu đi chịu chết. Khí huyết chấn động, Ngưng Chiêu thân nhẹ như yến nhảy vọt qua đầu tường, bàn chân giẫm mạnh trên tường thành, váy trắng tung bay, lăng la tơ lụa nhảy múa như tiên tử hạ phàm trần. Thế mà trực tiếp từ trên độ cao 15 mét cổng thành, nhẹ nhàng rơi xuống. Vẫn còn đang chửi bậy, Phùng Sư chợt cảm thấy một luồng kình phong truyền đến, trong lòng giật mình. 4 vị tông sư cao thủ đang ngồi trên ngựa cũng dồn dập ngẩng đầu lên. Kẻ nào? Ánh mắt của 4 vị tông sư đều co rụt lại. Theo Ngưng Chiêu từ trên cổng thành tung bay xuống. Hình ảnh như tiên giáng trần.